Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Yến Vi không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Chuyên môn của cô ta là tấn công. Để cho cô ta đánh nhau thì còn có thế. Nhưng để cô ta học những trò trẻ con kia cô ta sẽ ngủ gật mất. Tô Lan Huyên khẽ thở dài. Nói chuyện với Quầy Lễ Tân bằng tiếng Bồ Đào Nha. Sau đó Quầy Lễ Tân cử người dẫn Tô Lan Huyên và Lâu Yến Vi vào phòng. Vệ Đông vẫn đang cầm đồ ở phía sau. Thấy Tô Lan Huyên dùng tiếng Bồ Đào Nha giao tiếp với mọi người lưu loát như vậy. Lâu Yến Vi rất ngưỡng mộ. Chị lợi hại thật đấy. Chị từng học ngôn ngữ. Trước kia đi làm ở công ty cũng từng làm nghề phiên dịch. Vậy chị biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? Tô Lan Huyên suy nghĩ một chút nói. Hồi đó chị đi học 5 tiếng. Sau khi tốt nghiệp thì tự học thêm 3 thứ tiếng nữa. Chị ơi, hóa ra chị còn là học bá nữa. Lầu Yến Vi vô cùng ngưỡng mộ. Chị cảm thấy học ngoại ngữ rất thú vị. Đặc biệt là các ngôn ngữ ít phổ biết. Và hơn nữa học ngôn ngữ còn có thể hiểu thêm về lịch sử của ngôn ngữ đó. Vô cùng có ý nghĩa. Cái đó chỉ thú vị đối với người có đầu óc tốt như chị thôi. Còn đối với em mà nói nó chính là cực hình đấy. Lầu Yến Vi không thích học. Đọc sách chỉ được 3 phút. Là đã ngủ mất rồi. Hai người đi thang máy lên tầng 5. Vừa ra khỏi thang máy. Trong hành lang bỗng nhiên ồn ào. Hai người đàn ông đang đánh nhau. Nói cho đúng là đang liều mạng. Trên thảm ở hành lang có vết máu. Những vị khách khác đứng ở cửa không dám đến gần. Các nhân viên an ninh của khách sạn thì ầm ĩ, tất cả đều bằng tiếng Bồ Đào Nha. Mời các anh đi ra ngoài. Không được gây chuyện ở chỗ này. Hai người họ đánh nhau khó mà tách ra được. Dáng vẻ như đánh nhau đến chết cũng không buông tha. Tô Lan Huyên cảm nhận được thị trấn hỗn loạn như thế nào. Một cô gái nhỏ xinh đẹp dẫn bọn họ lên tầng. Dáng vẻ như không thấy đó là chuyện gì lạ. Kính chào quý khách mời đi bên này ạ. Tô Lan Huyên thực sự khâm phục. Cô ta quá bình tĩnh. Lầu Yến Vi liếc nhìn hai người đang đánh nhau. Chậc chậc một tiếng. Quá yếu. Quá không chuyên nghiệp. Xoay tay một cái. Ném qua vai sau đó khóa cổ sống của đối phương lại dùng sức một chút là có thể lấy mạng đối phương ngay lập tức. Chuyện đơn giản như vậy mà họ còn lâu la. Tô Lan Huyên. Cô chỉ nghe thôi đã cảm thấy nổi da gà rồi. Tất cả mọi người đều đang xem trò vui. Quan sát thái độ của họ. Tô Lan Huyên lần đầu tiên tới đây. Cho dù trong lòng có chút chấn động. Nhưng cũng sẽ không quản chuyện không đâu. Cô và Lâu Yến Vi chuẩn bị vào phòng thì gã đàn ông to lớn đầu chọc bị đè trên mặt đất thoát ra. Chạy về phía họ. Máu me khắp người. Dáng vẻ điên cuồng hùng hổ. Tô Lan. Huyên sợ tới mức tim đập thình thịch. Lầu Yến Vi thì không thể nói lý được. Cô thì không thể dùng vũ lực. Lầu Yến Vi, Tô Lan Huyên hiểu chuyện. Đứng ở phía sau Lầu Yến Vi. Chị cứ đứng sau em là được rồi. Lầu Yến Vi tỏ ra ngang ngược. Lập tức đá một cái. Nhanh, ác, chuẩn. Người đàn ông đầu chọc nằm trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu. Lầu Yến Vi chỉ cần một cú đá có thể tung ra 500 cân sức mạng. Không hề khoác lác về sự bùng nổ sức mạnh của cô ta. Nhân viên khách sạn cũng học Tô Lan Huyên. Đứng sau lưng Lâu Yến Vi. Trước đó không nhìn ra rằng hai vị khách này không phải người bình thường. Chuyện hay luôn có tại. T.U.M.T.A.C. Yên. Org tên đầu chọc ngã xuống đất. Cũng không nói cảm ơn một tiếng. Trái lại như một kẻ điên. Tấn công Lâu Yến Vi. Lầu Yến Vi ra đòn như vừa rồi đã nói với Tô Lan Huyên. Bàn tay nhỏ dài nắm lấy vai của đối phương. Dùng sức ném qua vai. Trói phần lưng của đối phương lại. Tô Lan Huyên nhìn hành động của Lầu Yến Vi. Cô giật mình đến mức quên cả phản ứng. Theo bản năng hô lên một tiếng. Lầu Yến Vi. Lầu Yến Vi liếc nhìn Tô Lan Huyên. Thay đổi động tác cuối cùng. Tha mạng cho đối phương. Dùng cùi chỏ đánh vào lưng đối phương. Sau một đòn cô ta nhấc người lên ném ra ngoài. Sau một tiếng vang lớn. Tất cả đều im lặng như tờ. Mọi người nhìn Lâu Yến Vi như thể họ đang nhìn một thứ gì đó khác thường vậy. Người đàn ông to lớn đó có thể nặng hơn 300 cân đấy. Lầu Yến Vi có thể nhấc lên một cách dễ dàng rồi ném ra ngoài như vậy. Giống như đang chơi đùa vậy. Tô Lan Huyên cũng kinh ngạc nuốt nước bọt. Cho dù cô đã từng chứng kiến Lầu Yến Vi đánh ngã Tân Nhã Viên, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Tô Lan Huyên giơ ngón tay cái hướng về phía Lầu Yến Vi. Đỉnh, cách Trương.